Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 228, cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Âm rất nghe lời gật đầu trong vài ngày tiếp theo. Mỗi bữa ăn, Thẩm Thanh Âm bắt đầu nôn mửa một ngày. Buổi sáng khi Thẩm Thanh Âm đang đánh răng trong phòng tắm, Phong Quyết tỉnh dậy và gọi tên cô, nhưng Thẩm Thanh Âm không trả lời. Trong lòng Phong Quyết bắt đầu lo lắng, vội vã dậy tìm cô. Anh tìm khắp các phòng nhưng không thấy, nỗi sợ hãi càng tăng lên. Cuối cùng, khi mở cửa phòng tắm, anh phát hiện Thẩm Thanh Âm đang nằm trên sàn. Phong Quyết hoảng hốt, không biết phải làm gì, đầu óc trống rỗng trong vài giây, sau đó mới hồi phục lại. Anh lập tức bế Thẩm Thanh Âm lên và lái xe đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Phong Quyết như một kẻ điên, lớn tiếng kêu gọi. Nhanh lên, cứu người. Trong lúc đó, Phong Quyết gần như đã sụp đổ, giọng nói của anh có vẻ như sắp khóc. Các bác sĩ vội vã chạy tới và đưa Thẩm Thanh Âm vào giường bệnh. Phong Quyết lo lắng nhìn Thẩm Thanh Âm nằm bên trong, lòng anh rất sốt ruột. Anh chưa bao giờ lo lắng cho ai như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Quyết muốn lao vào bên trong khi đứng bên ngoài, anh cứ đi đi lại lại. Sau nửa giờ, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài, Phong Quyết lập tức chạy tới hỏi. Cô ấy thế nào rồi? Bác sĩ bình tĩnh nói, không có gì nghiêm trọng, chỉ là cô ấy quá mệt mỏi. Anh nên biết rằng cô ấy đang mang thai, sau này đừng để cô ấy quá sức, cơ thể cô ấy rất yếu, cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Nghe bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, Phong Quyết mới thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ đưa Thẩm Thanh Âm vào phòng bệnh, Phong Quyết cũng theo vào. Anh đứng bên giường chờ Thẩm Thanh Âm tỉnh dậy, có lẽ vì Phong Quyết cũng khá yếu ớt, chưa hồi phục hoàn toàn, nên sau khi trải qua những căng thẳng buổi sáng, anh cũng ngủ thiếp đi. Đến chiều, Thẩm Thanh Âm từ từ mở mắt, thấy bên cạnh có Phong Quyết đang canh chừng, cô dậy và lấy một chiếc áo khoác đắp lên cho anh. Vừa đắp xong, cô vừa lên giường thì Phong Quyết cũng tỉnh dậy. Nhìn Thẩm Thanh Âm, anh dịu dàng hỏi, em cảm thấy khá hơn chưa? Em có muốn uống nước không? Anh sẽ đi lấy nước cho em. Thẩm Thanh Âm yếu ớt đáp, không cần đâu, em cảm thấy khá hơn nhiều rồi. Phong Quyết cứ lặng lẽ nhìn Thẩm Thanh Âm, trạng thái ấy kéo dài khoảng 5 phút. Lúc này, Phong Quyết nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Âm, giọng điệu trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã bảo em không được quá mệt mỏi rồi mà. Em không nghe, em nhìn xem bây giờ em thế nào, có hối hận không? Thẩm Thanh Âm từ từ gật đầu, cúi đầu nói. Có, vài ngày sau, Thẩm Thanh Âm xuất viện và trở về nhà, Phong Quyết lại một lần nữa yêu cầu Thẩm Thanh Âm không được đi làm nữa. Thời gian tiếp theo, Thẩm Thanh Âm hàng ngày bị Phong Quyết giữ trong nhà, cô rất buồn chán. May mắn có Phong Thánh thỉnh thoảng đến làm cô vui lên, nếu không, cô thật sự sẽ buồn xê, hát, ế, tê mất. Mỗi ngày của Thẩm Thanh Âm chỉ là chơi với Phong Thánh. Thời gian này, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Cô đã lâu không được thư giãn như vậy. Cuộc sống trước đây chỉ có công việc và công việc, rất mệt mỏi, không có thời gian dành cho con trai Phong Thánh. Giờ đây, cô rốt cuộc cũng có thời gian để chăm sóc cậu bé. Mỗi ngày, Phong Quyết trở về đều tự tay nấu ăn, sau đó gọi Thẩm Thanh Âm và Phong Thánh ăn cơm. Cả gia đình rất vui vẻ, ai nhìn vào cũng phải ghen tị. Thời gian đó, cả gia đình rất hạnh phúc. Thẩm Thanh Âm ngồi ở bàn ăn, nhìn mọi người cười nói vui vẻ, lòng cô cảm thấy rất ấm áp. Cô nghĩ, cả đời này đã đủ rồi, cứ sống như thế này thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống như thế này chắc hẳn ai cũng mơ ước. Thẩm Thanh Âm ngẫm nghĩ và nở một nụ cười. Cô đã lâu không thấy vui vẻ như vậy. Một hôm, khi đang chơi với Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm vô tình đụng phải đầu cậu bé. Phong Thánh cúi đầu, liên tục xoa đầu mình. Thẩm Thanh Âm rất lo lắng, miệng không ngừng hỏi. Sao vậy? Có ổn không? Mẹ sai rồi. Xin lỗi, mẹ sẽ chú ý hơn. Phong Thánh xoa đầu một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Âm, hai tay nâng mặt cô nói. Mẹ, con không sao. Thời gian này con thật sự rất vui, đã lâu không có cảm giác hạnh phúc như vậy rồi. Mẹ, mẹ thật tốt, con yêu mẹ c, hát, ế, tê mất. Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn vào mắt Phong Thánh, nghiêm túc nói. Con trai, xin lỗi, mẹ trước đây không chú ý đến con, không chăm sóc con nhiều. Từ nay, mẹ và ba sẽ dành thời gian mỗi ngày để ở bên con. Buổi tối, Phong Quyết đã chuẩn bị xong bữa ăn, cả gia đình cùng ngồi vào bàn ăn. Bỗng nhiên, Phong Quyết quay sang Thẩm Thanh Âm và nói, ngày mai anh sẽ đưa em đi bệnh viện kiểm tra xem em bé trong bụng có khỏe không, có vấn đề gì không. Vừa dứt lời, Phong Thánh với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, em bé nào, từ đâu ra vậy? Nghe câu hỏi của Phong Thánh, Phong Quyết không thể nhịn cười trước vẻ ngốc nghếch của bé, vui vẻ nói, mẹ con đang mang thai, không lâu nữa con sẽ có một em trai hoặc em gái. Lẽ ra nghe bố nói vậy Phong Thánh sẽ rất vui, nhưng lại một vẻ mặt khó chịu, bĩu môi nói, con không thích em gái. Thẩm Thanh Âm rất ngạc nhiên, hỏi, tại sao vậy? Đây lẽ ra phải là một tin vui mới đúng, sao con lại có vẻ buồn như vậy? Phong Thánh không vui trả lời, đến lúc đó, chắc chắn mẹ sẽ chăm sóc em gái, sẽ không quan tâm đến con nữa, mẹ sẽ không yêu con nữa. Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm kiên nhẫn nói, không đâu, mẹ sẽ đối xử công bằng với cả hai con, các con đều là con của mẹ. Mẹ sẽ luôn yêu các con, không có sự thiên vị nào cả. Phong Thánh với vẻ ngây thơ hỏi, thật không? Mẹ đừng có lừa con nhé. Thẩm Thanh Âm gật đầu, xoa đầu Phong Thánh, nhóc con ngốc nghếch. Phong Quyết nhìn cảnh tượng này nhưng không nói gì. Anh biết rõ Phong Thánh chỉ cố tình làm như vậy để khiến Thẩm Thanh Âm thương xót. Một buổi sáng, khi Thẩm Thanh Âm còn đang ngủ say, Phong Quyết không thể ngồi yên. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt, nhưng anh sẽ khiến nó trở thành một ngày đặc biệt. Tối qua, khi cảm nhận được sự sống trong bụng Thẩm Thanh Âm, ý nghĩ cầu hôn đã liên tục lặp lại trong đầu anh, thậm chí càng lúc càng mãnh liệt. Nếu không phải vì thấy Thẩm Thanh Âm ngủ không ngon giấc, có lẽ anh đã sắp xếp kế hoạch cầu hôn từ đêm qua rồi. Đến trung tâm thành phố, mới chỉ 5 giờ sáng, các cửa hàng vẫn còn đóng cửa, trên đường chỉ có một vài chiếc xe lưu thông qua lại. Nhưng Phong Quyết không bận tâm, giờ anh rất phấn khích, không làm gì thì khó chịu lắm. Anh vội vã lấy điện thoại, từ danh bạ bắt đầu gọi từ cái tên thứ hai. Kế hoạch cầu hôn đã được anh diễn tập trong đầu vô số lần, giờ chỉ cần có ai đó giúp hiện thực hóa nó. Thẩm Thanh Âm, em gả cho anh nhé. Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng chứa đựng tình yêu nặng nề của Phong Quyết. Lúc này, anh không thể tưởng tượng nổi, với tâm trạng đầy cảm xúc này, ánh mắt như ngập tràn ánh sao, khiến Thẩm Thanh Âm không kìm nổi nước mắt. Phong Quyết cẩn thận đặt chiếc nhẫn anh đã tìm kiếm từ 5 rưỡi sáng đến 5 rưỡi chiều vào tay Thẩm Thanh Âm. Sau một ngày vất vả, cuối cùng điều này cũng đến trước mắt Thẩm Thanh Âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn cầu hôn không lòe loẹt, không có những viên kim cương lấp lánh, thậm chí còn giản dị đến mức không đáng chú ý. Nhưng đây chính là mẫu nhẫn mà Thẩm Thanh Âm đã yêu thích nhất trong quá khứ. Em đồng ý, Thẩm Thanh Âm nghẹn ngào. Hai tay che miệng lại, cố gắng kiềm chế dòng nước mắt cảm động. Dù giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy, nhưng mỗi chữ đều rất kiên quyết, như những viên đá ném xuống trái tim Phong Quyết. Phong Quyết cẩn thận đeo nhẫn cho Thẩm Thanh Âm, rồi nhẹ nhàng hôn lên ngón tay áp út nhỏ nhắn của cô. Khoảnh khắc này, trái tim anh mới thật sự bình yên. Cầu hôn thành công, sau đó cả hai bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới. Khi thử váy cưới, do đã mang thai một thời gian, bụng Thẩm Thanh Âm đã nhô ra một chút, khiến cô cảm thấy khá phiền lòng. Em đừng lo, chuyện đám cưới cứ để anh lo. Nếu váy cưới không vừa lúc đó, chúng ta sẽ chỉnh sửa lại, em phải tin anh nhé. Phong Quyết lo lắng thấy Thẩm Thanh Âm suy nghĩ lung tung, nên nhẹ nhàng an ủi cô. Thực ra, lúc này Phong Quyết cảm thấy rất tự trách. Giá như anh có thể cầu hôn trước khi Thẩm Thanh Âm mang thai, rồi tổ chức đám cưới sớm hơn, thì mọi chuyện đã khác. Tất cả đều là lỗi của anh. Thời gian nôn ngén đã qua đi, Thẩm Thanh Âm cảm thấy sự thèm ăn của mình tăng cao, lúc nào cũng muốn ăn đồ ăn. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đám cưới sắp tới và chiếc váy cưới xinh đẹp mà cô sẽ mặc, lòng cô lại cảm thấy bồn chồn. Càng lo lắng, cô càng muốn ăn, và tình trạng này lặp đi lặp lại trong vài ngày. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Thẩm Thanh Âm nhận ra mình đã tăng cân đáng kể. Phong Quyết, em có thể sẽ không mặc vừa váy cưới được, phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Âm lo lắng nói, không sao đâu, chúng ta có những nhà thiết kế hàng đầu ở đây mà, việc chỉnh sửa váy cưới chẳng là gì cả. Hơn nữa, em như thế này là vừa vặn rồi, nếu em gầy quá thì bé trong bụng sẽ không đủ dinh dưỡng. Phong Quyết trấn an cô, ngày trước đám cưới, Phong Quyết nhận được cuộc gọi từ Hạ Nguyên Hy. Không thể đến sao, không sao đâu, các các cậu cứ giải quyết công việc của mình đi, nhớ gửi lời hỏi thăm của Thanh Âm đến Khuynh Thành. Có vẻ như tình hình giữa Hạ Nguyên Hy và Khuynh Thành vẫn còn chút rắc rối. Ngày đám cưới, Thẩm Thanh Âm mặc váy cưới, trang điểm xong, lại tự trách móc mình. Liệu như vậy có được không? Có phải trông mình quá béo không? Giá mà mình không ăn nhiều như vậy. Thẩm Thanh Âm vừa nói vừa nắm chặt tay, nhìn mình trong gương mà nhíu mày. Em rất đẹp, không biết Phong Quyết vào lúc nào, và những người khác ra khỏi phòng lúc nào. Nhưng khi Thẩm Thanh Âm hoàn hồn lại thì trong phòng trang điểm chỉ còn lại hai người họ. Chỉ cần nhìn vào một cái nhíu mày của Thẩm Thanh Âm, Phong Quyết có thể đoán được cô đang cảm thấy không hài lòng với bản thân vì đã tăng cân. Phong Quyết nhẹ nhàng ôm lấy eo Thẩm Thanh Âm, cúi đầu muốn hôn cô, nhưng không thành công. Cách chương.